Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 165, vở kịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy, lộ ra một khe hở. Các nàng tuy không đi ra ngoài, nhưng động tĩnh bên ngoài cũng có thể nhìn rõ ràng. Bên ngoài sân túc đứng không ít người, xách đèn lồng, giơ đèn lên bệ đèn, sắc mặt ai nặng nề, cũng không biết là bởi vì xảy ra chuyện, hay là nửa đêm khiến người ta bừng tỉnh mà bất mãn. Đỗ Vân Lạc ở trong đám người nhìn thấy Úc Vũ. Úc Vũ vừa mới đứng lên, tóc dài xõa vai, buộc một chiếc áo choàng, trầm giọng quát. Nửa đêm kêu la cái gì? Công chúa đang nghỉ ngơi rất tốt, bị ngươi làm cho sợ hãi đổ đầy mồ hôi rồi. Nếu không nói rõ ràng sự việc, cẩn thận da của ngươi. Thân thể tiểu cung nữ kia run rẩy thành cái dây, chỉ vào xương phòng nam nhiên huyện chủ, lắp bắp nói. Nô tỳ thức dậy đêm, đã thấy cửa phòng huyện chủ mở ra, nô tỳ đang nghi hoặc, liền có một nam nhân từ trong phòng huyện chủ đi ra, nô tỳ hoảng sợ, kêu ra tiếng, người kia liền bỏ chạy. Người nói nhăng cuội cái gì? Úc Vũ tỏ thái độ hận không thể tiến lên quăng cho cung nữ kia một cái bạt tay. Thanh danh huyện chủ, há có thể để ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Nô tỳ không nói bậy, cung nữ kia nâng cao thanh âm. Thật sự có một nam nhân, dáng người cao lớn, tuyệt đối không phải là cô nương gia. Khuôn mặt của Úc Vũ kéo dài, dưới ánh đèn, trắng đến đáng sợ. Đỗ Vân Lạc cùng nam nhân huyện chủ ở phía sau cửa sổ trao đổi một ánh mắt, cả hai đều từ trong mắt đối phương đọc được sợ hãi. Ba người thành hồ, rốt cuộc có một nam nhân nào xuất hiện qua căn bản không quan trọng. Chỉ cần nam nhân huyện chủ ở trong xương phòng của mình, cho dù nàng một mực khẳng định không có người ra vào, cũng sẽ chọc tới một ít người đa nghi suy đoán. Nhất là trong phòng còn thắp ninh thần hương, huyện chủ cùng A Bích cho dù tỉnh lại, cũng nói không nên lời sao thắng được những lời đồi hoại, chẳng lẽ muốn đập đầu chết để tỏ vẻ trong sạch. Cửa xương phòng cách vách mở ra một tiếng, Mục Liên Tuệ vẻ mặt mệt mỏi đi ra, quát lớn. Nhất định là ngươi đang buồn ngủ hồ đồ, cung nữ phốc phốc quỳ xuống, cửa phòng huyện chủ đến bây giờ đều mở ra. Nếu không phải có người ra vào, ai mở cửa? Mục Liên Tuệ mím môi, cùng Úc Vũ nói, ta đi xem huyện chủ trước đi. Úc Vũ cắn răng gật đầu. Mục Liên Tuệ còn chưa đi được hai bước, A Bích đã từ bên trong vọt ra, nhào tới trên người cung nữ kia. Lam xảo, cái móng guốc này, ngươi làm sao có thể nói huyện chủ như vậy? Không có chuyện gì, căn bản không có chuyện gì. Lam xảo bị A Bích nhào tới, hai người đều lăn trên mặt đất. Vừa mới mưa to, khắp nơi đều là nước đọng, hai người đều phát cuồng, thoáng chốc chật vật không chịu nổi, bọt nước bắn tung tóe buộc Úc Vũ liên tục lui về phía sau. Kéo ra, còn không kéo ra cho ta, Úc Vũ hét lên, các cung nữ đều nóng nảy, cũng không để ý quy củ hay không quy củ, dáng vẻ không dáng vẻ, mới tách Lam Sảo cùng A Bích ra. Lam Sảo thở hổn hển, khóc nói, ta biết ngươi che chở huyện chủ. Ngươi không dám để Hương Quân đi vào xem, nhưng xảy ra chuyện chính là xảy ra chuyện a, nếu huyện chủ chịu thiệt, cũng phải đòi công đạo không phải sao? Đây mới là việc hạ nhân nên làm nha. Không phải, A Bích kêu to, nàng muốn che miệng Lam Sảo lại, nhưng nàng bị hai cung nữ khác giữ lại, căn bản không dùng được sức. Ngươi đừng nói bậy, thật sự là không có chuyện gì, không có chuyện gì ngươi biết không? Có hay không? Cũng chờ Hương Quân cùng Úc Vũ tỉ tỉ nhìn rồi nói sau. Lam Sảo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Vân Lạc nhìn thấy nơi này, trong lòng đã hiểu rõ. Nam nhiên huyện chủ cười lạnh một tiếng, thấy Đỗ Vân Lạc nghiêng đầu nhìn nàng, nàng rũ mắt nói. Người cảm thấy A Bích không biết nói chuyện, hay là nàng có khổ tâm đây? Đỗ Vân Lạc trầm mặc, nam nhiên huyện chủ nếu đã hỏi như vậy, có thể thấy được trong lòng đã có đáp án. Sự sắp xếp ban đầu của vở kịch này, hẳn là Lam Sảo thét chói tai dẫn tất cả mọi người tới. A Bích giả vờ che lấp, những người còn lại đi vào nhìn thấy nam nhiên huyện chủ quần áo không chỉnh tề. Nàng là ngủ mê cũng tốt, bừng tỉnh cũng được, chỉ cần người ở đó, chính là một cái người câm thiệt thòi. Cho dù không phải nàng đức hạnh không đúng mực, cũng là vận khí không tốt gặp phải tặc thủ, đều bị tổn hại thanh danh. Ngoại trừ nhịn xuống, nam nhiên huyện chủ còn có thể như thế nào? Đây thật đúng là câu nói của An Nhiễm huyện chủ, càng dãy dụa, càng khó xử. Mà bây giờ, Lam Sảo dựa vào kịch bản ầm ĩ, A Bích phát hiện nam nhiên huyện chủ cũng không có ở trong phòng, Nàng muốn ngăn cản Lam Sảo, để tránh tất cả bố cục đều bị phát hiện, nhưng Lam Sảo lại không ăn ý với nàng, chỉ cho rằng nàng đang giả vờ che lấp. Nếu A Bích toàn tâm toàn ý che chở Nam Nhiên huyện chủ, phản ứng của nàng giờ phút này căn bản sẽ không như thế. Đi ra ngoài đi, Nam Nhiên huyện chủ từ từ thở ra một hơi, Đỗ Vân Lạc gật đầu, cửa phòng mở ra, Nam Nhiên huyện chủ nâng lên nói. Ta làm sao? Nghe thấy thanh âm của Nam Nhiên huyện chủ từ phía nam truyền đến, tất cả mọi người đều cả kinh. Lam Sảo mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin được. A Bích cúi đầu, rất nhanh lại ngẩng lên, khóc nói. Huyện chủ người đi đâu vậy? Nô tỳ tỉnh lại liền không tìm được người, móng chân chết này còn nói hưu nói vượn. Huyện chủ A, Nam Nhiên huyện chủ giơ bục đèn đi về phía trước vài bước. Ta đang ở trong phòng Đỗ cô nương. Mục Liên Tuệ bước nhanh tới, thân thiết nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có thua thiệt gì phải không? Ta có thể ăn cái gì thua thiệt? Nam Nhiên huyện chủ nở nụ cười. Ta cùng Đỗ cô nương đánh cờ một đêm. Nếu không phải Lam Sảo kinh hô, chúng ta còn đang đánh cờ đây. Lam Sảo, ngươi nói có một người nam nhân ra khỏi phòng ta sao? Lam Sảo kiên trì nói. Vâng, nô tỳ nhìn thấy, may mà huyện chủ không ở bên trong. A Bích, vẫn ngươi nhìn thấy không? Nam Nhiên huyện chủ lại hỏi. A Bích lắc đầu như trống bỏi. Không có, huyện chủ, một người cũng không có. Nô tỳ ở trong phòng ngủ, làm sao có người ra vào? Nam Nhiên huyện chủ ngước mắt nhìn Úc Vũ, nói. Ta không ở trong phòng, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Úc Vũ, không bằng sai người điều tra một chút, xem rốt cuộc là Lam Sảo nhìn lầm, hay là có người thực sự giở trò. May mà ta đến Quốc Ninh tự sau đó đã nghỉ ngơi một lát, ban đêm như thế nào cũng không buồn ngủ, liền tìm Đỗ cô nương chơi cờ, nếu không xảy ra loại chuyện này, ta còn nói như thế nào để minh oan. Úc Vũ tất nhiên là an ủi một phen, đang muốn sai người đi tìm hiểu, chỉ thấy trong cửa sổ sương phòng Vân Hoa công chúa bay ra một thứ, nặng nề ngã trên hành lang, rầm một tiếng, vỡ vụn triệt để. Thanh âm của Vân Hoa công chúa theo đó mà đến, nửa đêm canh ba. Tìm quỷ A, Ức Vũ bị dọa đến mức không nói nên lời. Nam Nhiên huyện chủ tất nhiên sẽ không trở về sương phòng của mình nữa, vẫn đi chỗ Đỗ Vân Lạc như trước. Ức Vũ đưa nàng vào, dương mắt chỉ thấy trên bàn bày bàn cờ, phía trên rõ ràng đang bố cục quân cờ trắng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ức Vũ nhìn về phía cung nữ hầu hạ Đỗ Vân Lạc, cung nữ kia gật đầu. Lúc mưa huyện chủ đã tới, vẫn luôn cùng Đỗ cô nương chơi cờ. Lúc tới áo choàng dính nước mưa, nô tỳ hun trong chốc lát, còn chưa khô. Ta biết rồi, ta đi hồi báo công chúa. Khi Ức Vũ trở lại trước mặt công chúa ngồi xếp bằng trên giường, chăn đệm gối đầu cùng bị ném xuống đất. Ức Vũ không nói một lời, khom lưng nhặt lên. Nam Nhiên vận khí không tệ a, Vân Hoa công chúa lạnh lùng nói. Ức Vũ cúi đầu, không dám nói gì. Vân Hoa công chúa cũng không muốn nàng trả lời. Chân trần rơi xuống đất, lúc đi ngang qua bàn, lại đem bình sứ trên bàn vuốt ve trên mặt đất. A Bích dám nói không có người ra vào, nếu không phải nàng ngủ chết, sao ngay cả Nam Nhiên đi ra ngoài cũng không biết. Người nói, ai đã làm chuyện này? Sau lưng Úc Vũ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, phảng phất như gió lạnh vừa thổi trong sân thượng đều tràn vào trong cơ thể nàng. Công chúa rõ ràng có đáp án, lại hết lần này tới lần khác muốn nàng nói. Tiểu Vũ cúi đầu. Kiên trì nói, không phải công chúa, không phải huyện chủ, không phải Đỗ cô nương, chỉ có. Vân Hoa công chúa giơ tay lật đổ ghế dựa, thanh âm nặng đến mức lấn át lời nói của Ức Vũ. Cách chương.